Chiến thần bất bại, chương 5136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5136. Chiêu thiên hà đảo tả này rõ ràng quá đỗi vi diệu, thậm chí còn vi diệu hơn nhiều so với 36 chiêu thức ngự kiếm của Vạn Kiếm Tông. Vốn dĩ Thiên Trần Tử dự định đấu vài chiêu có tính tượng trưng với Lý Bạch, sau đó sẽ cố ý để lộ sơ hở cho ông ta thấy. Thế nhưng uy thế của chiêu thiên hà đảo tả này quá mạnh, cho dù ông ta không muốn ra tay thì cũng buộc phải ra tay để bảo vệ lấy tính mạng của bản thân. Vậy nên Thiên Trần Tử vội vàng rút kiếm ra và vung tay chém xuống. Khi ánh kiếm lóe lên, một luồng kiếm khí xé ngang bầu trời, phá giải hoàn toàn chiêu thức thiên hà đảo tả của Lý Bạch. Mặc dù chỉ cần một chiêu, nhưng trong lòng Thiên Trần Tử cũng bị chấn động rất lớn, hoàn toàn thu lại suy nghĩ khinh thường Lý Bạch khi trước. Bởi vì nhát kiếm ban nãy ông ta cũng phải dốc hết toàn lực, dù là như vậy thì Thiên Trần Tử vẫn không tự chủ được mà lùi ra sau nửa bước. Mặc dù trong mắt mấy người Vạn Phong thì Thiên Trần Tử chỉ đang diễn kịch, nhưng chỉ có bản thân ông ta biết rõ ban nãy bản thân quả thực đã bị ép cho lùi ra sau nửa bước, bên trong căn bản không có chút giả dối nào. Tiêu Chính Văn phía bên cạnh vẫn luôn quan sát biến hóa của trận đấu, trong vẻ mặt mang theo chút kinh ngạc của Thiên Trần Tử, không khó để nhìn ra sự kinh hãi trong nội tâm Thiên Trần Tử lúc này. Điều này cũng đã kiểm chứng cho suy đoán của Tiêu Chính Văn, nhà họ Khổng quả thực đã truyền lại rất nhiều công pháp thất truyền thời kỳ thượng cổ cho chư thiên thần giới. Lý Bạch không hề vì chiêu thức thiên hà đảo tả bị Thiên Trần Tử phá giải mà mất đi niềm tin, ngược lại trong mắt còn bừng bừng ý chí chiến đấu. Dẫu sao ông ta và đối phương cũng cách nhau một bậc cảnh giới lớn, có thể ép cho đối phương lùi về sau nửa bước đã vượt quá tưởng tượng của ông ta rồi. Nếu như không phải vì đối phương chiếm ưu thế về mặt cảnh giới thì e rằng đòn đánh ban nãy đối phương căn bản chẳng thể đỡ nổi. Trông có vẻ đòn đánh ban nãy của Thiên Trần Tử qua loa sơ sài, nhưng Lý Bạch lại có thể cảm nhận được rất rõ sự chấn động sâu trong lòng đối phương. Vào lúc Thiên Trần Tử đang bừng bừng khí thế, chuẩn bị chủ động xuất kích thì một tia sáng màu bạc không dễ phát giác đột nhiên từ trên trời giáng xuống. A, Thiên Trần Tử không khỏi sững sờ. Ban nãy ông ta rõ ràng đã phá giải được chiêu thức của đối phương, nhưng tia sáng màu bạc đó là thế nào vậy chứ? Dựa vào hiểu biết của ông ta về 36 chiêu thức ngự kiếm thì căn bản không thể xuất hiện sự việc bất ngờ như vậy mới phải. Thật ra 18 chiêu thức ngự kiếm bên phía địa cầu vẫn có khác biệt rất lớn so với 36 chiêu thức ngự kiếm của chư thiên thần giới. Ngay cả 36 chiêu thức ngự kiếm mà nhà họ Khổng có được cũng không phải phiên bản ban đầu, mà là phiên bản đã được người đời sau sửa đổi. Mặc dù người sửa đổi 36 chiêu thức ngự kiếm tự cho rằng hậu sinh khả úy, thế nhưng ông ta nào chiêm nghiệm được như sự hiểu biết của những nhân vật giống như chân thần thời thượng cổ đối với kiếm thức. Cách chương.